Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vào một hơi, đi tới bên người Uông Tiểu Lam, chậm rãi gật đầu. Cô chuẩn bị đồ đạc rất nhanh, toàn bộ chỉ để trong một vali nhỏ, giống như ngày quyết định rời bỏ Tô ra. Chỉ khác lúc này đây, cô còn mang theo một đứa bé. Đóng cửa phòng bệnh lại, có một chút ma mác buồn quay đầu nhìn thoáng vào bên trong. Thác, xin lỗi, thật sự rất xin lỗi anh. Xin đừng quá tốt với em như vậy, em thật sự không có cách nào trả lại cho anh điều anh muốn. Cho nên em rời đi, không chỉ là vì Thanh, mà còn là bởi không muốn để anh phải cố chấp lâu hơn nữa. Anh xứng đáng có một cô gái tốt, một cô gái tốt hơn nhiều so với Hướng Thành Lam. Mang theo bước chân nặng nề, cô đi ra khỏi căn phòng đã ở suốt mấy ngày nay. Ngẩng đầu lên nhìn trời, cô không khỏi nhíu hai mắt lại. Dường như ánh nắng cuối đông này có chút quá mức sáng lạn, rất ấm nhưng lại ẩn ẩn mang theo điều gì đó không đúng thực. Tổ chiến thác cầm theo bình canh nóng hổi, vui vẻ bước vào bệnh viện, thỉnh thoảng khóe môi còn khẽ cong lên. Đây là canh bổ thai anh đã mất công làm thực lâu, nhất định lát nữa phải bắt làm uống hết. Dạo gần đây cô đã khỏe lên nhiều, nhất định là sau công thức của anh có hiệu quả. Không biết bây giờ mở cửa bước vào anh thấy cô đang làm gì đây, ngồi một mình ngẩn người hay là vẫn ôn nhu nói chuyện cùng đứa nhỏ trong bụng. Chỉ là sau khi cánh cửa mở ra, một câu lam lam còn chưa thoát ra khỏi miệng, bình rượu ấm trên tay chỉ lỏng xoảng đã rơi xuống đất. Anh vội vàng bước vào, toàn bộ trong phòng bệnh chỉ còn lại một sự im lặng đến quỷ dị. Theo đi hơi thở của cô, tất cả mọi vật dường trở nên vô hồn lạnh lẽo. Lam Lam, đừng trốn anh nữa, cháu trên này không vui chút nào đâu. Anh nhẹ giọng gọi cô, cảm giác thanh âm của mình đều đã trở nên run rẩy. Anh muốn tin Lam Lam đang trốn anh, nghĩ là chờ đợi nửa ngày cũng không có ai đáp lại. Anh nhìn về phía chiếc giường đã được thu thập gọn gàng, sạch sẽ, giống như nơi này chưa từng có người đến ở. Không có thân ảnh gầy yếu kia, cái gì cũng không có. Thẳng đến khi nhìn thấy được một tờ giấy nhỏ đặt trên bàn, đồng tử của anh mới gắt gao coi lại là chữ viết của Lam Lam. Thác, cảm ơn anh đã chăm sóc em mấy ngày qua. Còn có, thực xin lỗi. Chỉ vài từ ít ỏi nhưng lạ, cũng khiến cho hai mắt của Tô Triết Thác trở nên đỏ ngầu. Lam Lam, mấy ngày qua, cảm giác của em với anh cũng chỉ có từng này thôi sao? Cảm ơn, còn có, thực xin lỗi. Anh dùng lực nắm chặt tờ giấy trên tay đứng lên, điên cuồng chạy ra ngoài như một kẻ mất trí. Lam Lam, cả đời này em sẽ phải ở bên cạnh anh, cùng anh xây dựng một chỗ. Mặc kệ em có nguyện ý hay không, anh sẽ khóa chặt em bên người vĩnh viễn, cho dù là bẻ gãy đôi cánh của em. Chỉ trách trời không chiều lòng người, cho dù anh đã điều tra thông tin nhanh hết mức có thể, lái xe và lượt đèn đỏ, nhưng là khi đến sân bay đã muộn mất 5 phút. Chết tiệt, 5 phút, chỉ chậm có 5 phút mà thôi. Anh hung hăng nện một quyền thật mạnh vào tường, ánh mắt đột nhiên trở nên âm trầm lạnh khốc. Rời đi, cô muốn sang anh tìm ao thổ ngoài thị. Tốt, tốt lắm, Lam Lam, anh sẽ đợi em tự mình quay về núp dưới cánh chim của anh. Ngẫm lại thì chuyện này cũng không phải quá mức tồi tệ. Chẳng phải bây giờ cô vẫn chưa chịu từ bỏ hy vọng với người kia hay sao? Chẳng phải cô bây giờ vẫn khắc nhớ đến hắn ta hay sao? Chỉ bằng sang Anh Quốc lần này, anh sẽ giúp cô hoàn toàn tuyệt vọng. Dù xả đau ngắn còn hơn đau dài, khiến cô phải quay về anh có rất nhiều cách. Lại lủng cong lên khóe môi, khóe mắt của anh chợt lóe qua vài tia hoàn động. Lấy điện thoại di động ra, anh nhanh chóng gọi cho một dãy số quen thuộc. Trong lâu đài Hoài Thụy, Y Nhược đang nhàn nhã ngồi uống cà phê thì chợt nghe thấy tiếng chuông di động đổ chuông. Qua một hồi lâu không biết người đầu dây bên kia nói những gì, sắc mặt của cô càng trở nên tái mét. Ánh mắt cũng không ngừng chuyển từ sợ hãi sang lạnh lùng tàn nhẫn. Làm sao vậy? Bên tai truyền đến một tiếng nói trầm thấp gợi cảm. Cô vội vàng ngẩng đầu lên, thần sắc nháy mắt biến hóa, nhanh chóng trở về làm một cô gái đơn thuần thiện lương. Cô đứng dậy, tự nhiên ôm lấy thắt lưng của người đến, nháy mắt cảm nhận hơi thở ôn nhu chỉ có trên người anh. Đột nhiên nghĩ đến điều gì, hai má của cô trở nên ửng đỏ, sóng mắt lưu chuyển dường như mang theo ngàn vạn điều muốn nói. Thanh, chúng mình. Môi của cô hơi động, chỉ là nói đến bên miệng lại vẫn có cảm giác chút ngượng ngùng. Cô tự nhận mình là một cô gái có tư tưởng phóng khoáng, những việc như thế này trước kia cô vẫn chưa từng trốn tránh rụt rè. Chỉ là mỗi khi đứng trước mặt ao thờ, cô lại có cảm giác mình như một đứa ngốc chưa hiểu sự đời. Cô muốn nói xa luôn ngại ngùng, ấp úng. Làm sao vậy, Lam? Ao thờ hơi nhíu mày nhìn cô gái trong lòng. Buổi sáng muốn nói lại thôi của cô đột nhiên khiến anh cảm thấy hứng thú. Thật ra anh làm sao lại không hiểu rõ cô đang nghĩ gì, chẳng qua là chỉ muốn trêu đùa cô một chút mà thôi. Bởi vì trong trí nhớ của anh, Lam luôn là một cô gái thực dễ ngượng ngùng. Thanh, tối nay anh ở lại được không? Y Nhược cúi đầu thật thấp lý nghĩ đề nghị. Thật ra cô đã muốn nói câu này từ rất lâu, chẳng qua anh họ vẫn luôn dặn đi dặn lại cô phải tỏ ra thật ngượng ngùng e thẹn. Thế nên cho dù mỗi ngày hai người qua lại tiếp xúc, hành động thân mật nhất cũng chỉ dừng lại ở hôn môi. Anh hôn thật ôn nhu, thật dịu dàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net